Mà Thế Đại trở về. Chương 785, tại chỗ đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh hồng huyết dịch giọt rơi trên mặt đất kích thích nhỏ bé một tia hạt bụi chập trùng, cái này vẻn vẹn một giọt máu không có ý nghĩa, nhưng lại để đối diện người áo đen mừng rỡ như điên, tựa hồ làm cho Sở Hàm đổ máu là một kiện sáng thế quy mô. Sở Hàm cũng rõ ràng nhìn thấy người kia chỉ lộ ra bên ngoài một đôi mắt, lộ ra một loại nào đó bệnh trạng cảm giác hưng phấn. Sở Hàm méo mó đầu, đối với mình trên gương mặt cái kia một đạo vết máu không để bụng, cảm thụ được cái kia 10 cái đặc thù tiếng bước chân càng ngày càng gần, không bao lâu cái này 10 cái giống nhau trang phục người áo đen liền xuất hiện tại Sở Hàm chung quanh, lấy rõ ràng vây quanh hình thái đem Sở Hàm hạng ở trung ương hết thảy 15 cái người áo đen, giống như đúc ăn mặc tay cầm khác biệt vũ khí nhưng đều không ngoại lệ, đều vô cùng sắc bén, bọn họ đem tự thân kiện hàng cực kỳ chặt chẽ, trừ cái kia một đôi rõ ràng là nhân loại con mắt chỉ xem bóng lưng thậm chí phân biệt không ra bọn họ là dị chủng vẫn là zombie. Một đánh 15, Sở Hàm trên tay thậm chí không có bất kỳ cái gì vũ khí, hắn tu la chiến phù còn tại thứ nguyên không gian. Nhất thời một loại cực kỳ tình thế nghiêm trọng xuất hiện, cái này 15 người từng cái lộ ra hung ác ánh mắt, để Sở Hàm không chút nghi ngờ bọn họ lúc này cũng là tới lấy tính mạng mình. Thậm chí nếu không có vừa mới Sở Hàm khẩn cấp xử lý, giờ phút này hắn đã bị cái kia trường đao sắc bén chém xuống đầu, mà dù là như thế, từ bị tập kích đến một bên né tránh một bên ném ra lộ băng trạch lại đến Sở Hàm trên gương mặt vết thương chảy máu, thời gian bất quá vẻn vẹn trong tích tắc, thậm chí đám người chung quanh còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, thẳng đến cái kia âm thanh nổ vang rung trời cùng giữa đường bỗng nhiên bị nện ra hố to. Chấn kinh trong nháy mắt tại mảnh này địa điểm lan tràn, sở hữu ở chỗ này khu vực cư dân vô luận đang làm gì, đều tập thể dừng lại trong tay động tác, sau đó chính là toàn thể kêu to gà bay chó chạy lui khỏi vị trí đến hậu phương vây xem. Không ai nhát gan đến đi đường, từ nơi này Nam Đô khu vực thành lập đến nay, cái này còn là lần đầu tiên phát sinh chuyện lớn như vậy, kiệt lại có nhân công nhưng tại đại trên đường cái chơi ám sát. Đầy đủ kích thích, thậm chí còn có không ít xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người đang không ngừng trợ uy, từng cái khua tay quyền đầu hô hào. Mau đánh, căn bản không biết thế cục trước mắt đến có bao nhiêu nghiêm trọng, cũng hoàn toàn nghĩ không ra nhóm này người ám sát công nhiên xuất hiện tại Nam Đô khu vực trên đường cái ý vị như thế nào. Bọn họ chỉ biết là, rất lâu không có lớn như vậy náo nhiệt nhìn. Mà tại Sở Hàm đã nhanh mau lui đến 10 mét bên ngoài cùng chung quanh người áo đen duy trì một cái có thể công có thể thủ khoảng cách lúc nơi xa bị Sở Hàm trong nháy mắt ném ra lộ băng trạch mới khó khăn lắm rơi xuống đất trực tiếp nện ở bên cạnh một nhà cửa hàng quầy hàng bên trên phát sinh một trận lộn xộn vật rơi xuống đất âm thanh. Phần phật, lộ băng trạch một mặt ngốc trệ từ dưới đất bò dậy, không kịp đi xem chung quanh bị chính mình đâm đến thất linh bát lạc vật cũng không có rảnh suy nghĩ vừa mới là phát sinh cái gì, liền trực tiếp bị phía trước tràng cảnh chấn động mắt trợn tròn. Quảng cáo, một đánh 15, Sở Hàm chính bị một đám người áo đen vây quanh. Ám sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt khốn kiếp lại có người tại Nam Đô khu vực đối với hắn lão đại công nhiên ám sát. Lão đại, lộ băng trạch không cần suy nghĩ đột nhiên kêu to, đồng thời càng là tốc độ cực nhanh hướng về nơi xa thối lui. Ta cho ngươi tìm cứu binh qua, người trước kháng một hồi. Như thế vừa gọi, nhất thời chung quanh vang lên một mảnh ngược lại âm thanh ủng hộ âm. Ta qua còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tiểu đệ, vậy mà chính mình đi đường. Chờ chuyển xong cứu binh trở về lão đại ngươi liền chết. Lộ băng trạch không nhìn chung quanh trào phúng, hắn biết rõ chính mình chiến lực yếu bao nhiêu, hắn năng lực từ trước đến nay không tại phương diện chiến đấu, mà giờ khắc này hắn muốn làm không chỉ có là không kéo Sở Hàm chân sau, còn chỉ có thể là trợ Sở Hàm một chút sức lực. Sở Hàm nghe được lộ băng trạch la lên sau lập tức thái dương huyệt nhảy một cái. Cái này hai hàng, quả nhiên, xoát, một người áo đen lập tức tay mắt lanh lẹ phóng tới chạy trốn lộ băng trạch so sánh phía dưới vị này tản ra cường đại sinh mệnh ba động tiến hóa giả sát thủ chỉ cần vài giây đồng hồ là có thể đuổi kịp lộ băng trạch đồng thời khiến người khác đầu rơi đìa. Lộ băng trạch nhất thời cảm nhận được một cỗ sắc bén sát cơ ở phía sau, để cả người hắn phảng phất hãm sâu đầm lầy tựa như song. Chân có nặng ngàn cân không thể nâng lên. Mà so với chính mình cảm thụ, lộ băng trạch càng thêm kinh ngạc thì là đạo này sinh mệnh ba động chỗ hiển hiện cấp bậc. Cấp 5, tùy tiện một cái lao ra muốn kết chính mình sát thủ, lại là cấp 5 tiến hóa giả. Lộ băng trạch nhất thời mắt lộ ra âm trầm, hắn không dám suy nghĩ cái này 15 người người khác cụ thể cấp bậc càng không có cách nào suy nghĩ Sở Hàm sắp đối mặt là cái gì, bởi vì cái kia đạo sát ý đã trực tiếp hắn phần gáy. Vị này cấp 5 tiến hóa giả tốc độ nhanh, Sở Hàm tốc độ đồng dạng nhanh, tại lộ băng trạch tiếng gọi ầm ĩ vang lên chốc lát, Sở Hàm liền đã đoán được đối phương hội xông lộ băng trạch ra tay, dù sao mình dù là bị những người này vây quanh, đối phương cũng vẫn như cũ duy trì lấy tính cảnh giác nhưng lộ băng trạch coi như hoàn toàn không giống. Bởi vì Lộ Băng Trạch gia hỏa này quá tốt, bắt lấy Lộ Băng Trạch lại muốn mang chính mình, nếu như thân phận đổi Sở Hàm cũng sẽ như vậy lựa chọn, không từ thủ đoạn đem thành công dẫn đầu tăng lên tới tối cao. Xoát xoát, hai đạo kình phong giống như là đang đuổi tập hợp xem ai tốc độ càng nhanh, Sở Hàm cùng tên kia cấp 5 tiến hóa giả đồng thời phóng tới Lộ Băng Trạch, thậm chí Sở Hàm còn càng mau một chút. Mà vào thời khắc này, còn lại 14 người áo đen cũng lập tức công bên trên, phảng phất là khai hỏa một loại nào đó ám hiệu, cái này 14 người toàn thể ăn ý phóng tới Sở Hàm, trong nháy mắt đem Sở Hàm đường đi hoàn toàn phá hỏng. Muốn cứu Lộ Băng Trạch, không thể nào, lo nghĩ trong nháy mắt hiện lên ở Sở Hàm hai mắt, mắt trước mắt tiến lên đường càng ngày càng có hạn, cơ hồ đầy mắt đều là tản ra hàn quang sắc bén binh khí, nửa bước khó đi. Ngay tại Sở Hàm khẩn cấp lượn lờ, phía trước truy kích Lộ Băng Trạch người sắp động thủ lúc. Phần phật tiểu ma nữ, Lộ Băng Trạch đột nhiên thân thể làm càn một cái quay lại, hướng về phía người đến người áo đen liền đến một câu như vậy kinh thiên hô to. Chấm, quảng cáo, cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thế giới phảng phất đều an tĩnh lại, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua đứng ở nguyên địa bất động, đồng thời còn bày ra một cái khoa trương tạo hình Lộ Băng Trạch. Sở Hàm cũng là trong nháy mắt đại não kịp thời, Lộ Băng Trạch tên giờ hơi này lại đang giờ cho quỷ gì. Truy kích hắn người ám sát càng là ngốc ngay tại chỗ, không khỏi vui cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Ngọa tào, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thả đại chiêu, đáng tiếc hắn còn chưa có nói xong. Oanh, bỗng nhiên một đạo hắc vụ đột nhiên từ lộ diện bên trên trong đường cống ngầm tuôn ra, phát ra một trận làm người sợ hãi quỷ dị thanh âm. A, côn trùng, thương, con ruồi, còn có lão thử, từng tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, đánh thẳng vào dày đặc hoảng sợ chứng người một màn tại chỗ phát sinh. Vô số từ trong đường cống ngầm xông ra trùng chuột tập thể công hướng như vậy cấp 5 tiến hóa giả, một mảnh đen kịt mang theo cống thoát nước đặc thù mùi thối cùng toàn thân chiêm niêm lấy thối nước chất nhầy cùng từng tiếng. Rắc rắc, làm người ta sợ hãi gọi tiếng, phóng tầm mắt nhìn tới tràn đầy từng chương mọc đầy răng nhọn mỏ nhọn. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.